Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 133, ta cũng chưa có đem ngươi làm người xem qua. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng một tiếng này Quách thần sư đệ mở miệng gọi ra. Đã biểu lộ hai người quan hệ, bởi vì là ở năm xưa, Quách thần đi nước Mỹ trường y khoa đi du học. Mà Smith Louvre cùng Quách Thần đã từng là cùng nơi trường y khoa, hai người cũng trao đổi qua. Bất quá lúc đó Smith Louvre ở trường y khoa trong thì có rất lớn danh tiếng, điểm này là Quách Thần xa xa không đạt tới. Cái này đến tới tiếp đãi, Quách Thần nhất định là một người một ngựa, trực tiếp mời Smith Louvre đoàn đội tới quán Ba Đế Hoàng nghỉ ngơi. Bất quá cái này ở trình độ nhất định là coi là thân phận bằng hữu, hướng quán Ba Đế Hoàng đi vào. Bất quá lần này là đặt xong phòng riêng ở bên trong tiêu xài, làm tiến vào phòng riêng sau đó uống rượu lẫn nhau, bây giờ rất là tùy ý đóng nói chuyện. Quách thần sư đệ, tới thành phố Trung Hải trước ta thì có nhất định nghe thấy, tựa hồ thành phố Trung Hải tim khoa ngươi hôm nay là người thứ nhất, đây có thể để cho ta rất có hứng thú, sợ rằng đến lúc đó trao đổi đại biểu là ngươi chứ. Smith Louvre hướng Quách thần cười lên tiếng, quả thật giống như ngươi nói vậy, bất quá cùng tiên sinh Smith Louvre ngươi trao đổi ta cũng không có như vậy thực lực, một điểm này ta vẫn có tự biết mình. Smith Louvre kêu Quách thần là Quách thần sư đệ, đó là coi trọng Quách thần, bất quá Quách thần lại không thể gọi Smith Louvre là sư huynh. Dẫu sao hắn biết thân phận của hai người khác biệt vẫn phải có. Trong giải phẫu tim một loạt nghiên cứu ở trên, Smith Louvre nhưng mà phát biểu rất nhiều luận văn. Những thứ này luận văn ở nước Mỹ giới y học có mấy thiên, nhưng mà đưa tới rất lớn náo động. No. Quách thần sư đệ không nên khiêm nhường, lần này vốn là trao đổi tới, bất quá Quách thần sư đệ ngươi ở bên này, ta sẽ cho chút mặt mũi, dẫu sao đây là ta đoàn đội, đi tới TQ sau đó, nơi bệnh viện thứ 10 trao đổi. Tiên sinh Smith Louvre, lần này ta cũng không dám ra tay, đến lúc đó sẽ có những người khác ra mặt, là ta thành phố Trung Hải bệnh viện nhân dân số 1. Tim khoa giáo sư cấp nhân vật khác, thực lực ở trên cũng không tệ. Quách thần lắc đầu liên tục, bởi vì là ở nước Mỹ dẫu sao cùng hắn tiếp xúc qua, đối với Smith Louvre làm người có chút biết rõ, lần này hắn ra tay bản thân liền không dùng, bởi vì là hắn biết không sánh bằng, muốn là thật ra tay không khỏi đối với mình ấn tượng kém rất nhiều. Ở rất nhiều địa phương, Smith Louvre hiếm thấy tới thành phố Trung Hải, hắn còn muốn thỉnh giáo một phen, đây đối với lúc nào tới nói là cơ hội tốt, lấy lòng hắn một lần cơ hội. À, tựa hồ nghe ngươi nói như vậy, cũng không tệ, tới, chúng ta chia, nâng ly đứng lên, đụng vào nhau, lẫn nhau bây giờ khoái trá trò chuyện với nhau, như vậy uống rượu, bất chi bất giác liền uống rất nhiều. Quách thần ở tửu lượng ở trên cũng không tệ, nhưng so với Smith Louvre còn hơi kém hơn rất nhiều. Uống say sau đó không khỏi sẽ nói nhiều, cũng biết hồ ngôn loạn ngữ, lại còn cũng như này tuyệt vời rượu cốc tai. Smith Louvre nghe Quách thần miêu tả, bên cạnh những thứ khác đoàn thể thành viên đồng dạng là rất có hứng thú. Dẫu sao ở trong mắt bọn họ, tiền là một chút cũng không có vấn đề. Rất nhanh, Dịch Tiểu Phi chỗ ở trong phòng riêng, Dịch Tiểu Phi cùng Lãnh Vô Song bàn luận một ít chuyện tình. Vào đi, nghe được tiếng gõ cửa, Lãnh Vô Song cùng Dịch Tiểu Phi nói chuyện ngừng lại, chậm rãi mở miệng nói, Lãnh đại ca, tiên sinh giả, một cái bên trong phòng VIP có một ít người Tây Phương muốn gặp tiên sinh dạ qua một mặt. Những người này có chút men say, nhìn dáng dấp không dễ chọc, gây chuyện, gây chuyện liền cho ta đuổi ra ngoài. Lãnh Vô Song giọng lạnh như băng mở miệng nói, ở quán Ba Đế Hoàng gây chuyện, cũng mặc kệ đối phương là người nào, đó chính là xấu xa nơi này quy củ. Hơn nữa Dịch Tiểu Phi bây giờ đã làm xong chuyện của mình, cũng không phải ai gặp nhau là có thể thấy. Đuổi ra ngoài, giọng thật lớn, không cần chạy, chúng ta đã tới. Giờ khắc này vang lên một giọng nói, đứng ở cửa người bị đẩy ra, là Smith Louvre. Hắn lúc này lại có thể cùng tới, mang một nam một nữ, trong tay còn cầm một ly rượu, nhẹ nhàng lắc lắc, các ngươi muốn làm gì? Lãnh Vô Song đứng lên, mà ngồi bên cạnh Dịch Tiểu Phi đem Lãnh Vô Song bắt, hướng về phía hắn lắc đầu một cái, đừng kích động, chẳng qua là nghe có một người tiên sinh, điều rượu pha không tệ, hiếm thấy tới ti kiêu, nghe được nhân vật như vậy, cho chúng ta điều mấy ly rượu, giá tiền có thể ra gấp đôi, ta không thiếu tiền. Louvre vừa nói, rất nhanh đưa mắt nhìn chăm chú ở Dịch Tiểu Phi trên người. Bởi vì là Dịch Tiểu Phi bây giờ cùng Quách Thần miêu tả là giống nhau, tiền ta cũng không thiếu, nhưng là quy củ không thể xấu xa. Dịch Tiểu Phi dưới mặt nạ, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. No, no, no, ở ta Louvre trong mắt, cái gì quy củ cũng có thể thay đổi. Vị này tiên sinh giả, cho ta một cái mặt mũi như thế nào? Chẳng qua là mấy ly rượu mà thôi, không lãng phí ngươi bao nhiêu thời gian. Chẳng lẽ liền như vậy đối đãi với quốc tế bạn bè? Bạn bè, ngươi cái này một bộ không có lễ phép dáng vẻ, nơi nào có dáng vẻ bạn bè? Dịch Tiểu Phi đứng lên, cái này sau khi đứng dậy, tay hướng về phía cửa chỉ một cái. Bây giờ, lập tức, cút ra ngoài cho ta. Vậy vang vang có lực thanh âm, để cho Smith Louvre cau mày, uống cái rượu, lại có thể như vậy phiền toái. Bất quá ngươi giọng, để cho ta rất khó chịu. Smith Louvre ly rượu trong tay, trực tiếp hướng Dịch Tiểu Phi ném tới. Nhưng đối với như vậy tình huống, Dịch Tiểu Phi thân thể chẳng qua là nhẹ nhàng thoáng một cái, liền tránh khỏi, sau đó tay phải ra quyền. Cái này ra quyền trực tiếp hướng Smith Louvre bụng đánh. Hoành, một quyền này đánh ra, chẳng qua là cũng không có đánh trúng bụng, mà là bị Smith Louvre lấy tay cản trở lại. Quả nhiên, TQ còn chưa thiếu người tài giỏi. Tông sư cảnh thực lực, không tệ không tệ. Smith Louvre khóe miệng lộ ra nụ cười, chẳng qua là nhìn Dịch Tiểu Phi, cái này cười không thể nghi ngờ là hơi có vẻ ý giễu cợt. Thật là thế này phải không? Chẳng qua là một khắc sau, Dịch Tiểu Phi bị ngăn cản ở quả đấm, cương khí trực tiếp đổi thành là nguyên lực, chấn động một cái dưới, Smith Louvre thân thể lảo đảo lui về phía sau, trực tiếp đụng vào phía sau trên vách tường. Cái này đụng dưới, trong miệng có máu tươi chảy ra. Lần này nhìn trước mắt mặt nạ chàng trai, Smith Louvre trong ánh mắt mang nồng nặc kiêng kỵ. Cửa còn đứng hai người người Mỹ, mặt đầy không thể tin. Từ đâu tới, cút đi đâu, nơi này quy củ, không thay đổi được, bởi vì là nó là ta đặt. Dịch Tiểu Phi bước ra một bước, mà những lời này nói ra, để cho Smith Louvre cắn hàm răng, nâng lên tay lau đi máu tươi trên khóe miệng, không do dự, trực tiếp phải rời khỏi. Ta kêu ngươi đi rồi chưa? Ta bảo ngươi cút, chẳng lẽ nghe không hiểu mà? Cái này làm cho Smith Louvre dừng bước, kềm chế, không nên lấn hiếp người quá đáng. Lấn hiếp người quá đáng. No, no, no, ở ngươi lỗ mãng xông vào. Nói ra như vậy không lễ phép mà nói, ta cũng chưa có đem ngươi làm người xem qua. Dịch Tiểu Phi vươn tay phải ra, bốn ngón tay khép lại, ngón trỏ đưa ra, hướng về phía Smith Louvre lắc lắc nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http